Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Cầu Mưa. 6. Khổng lồ nhường người ngưỡng vọng sương mù hàng dài, vòng quanh lò sưởi nơi đài cao, sông phá đầy trời gió cát, quanh quẩn ma thượng, tựa hồ không có bất kỳ sự vật có thể đem này ngăn trở giống nhau. Lúc này, ở vào trên đài cao người cũng nhìn thấy điều này bọn họ chưa từng thấy qua sương mù màu trắng mang. Khi những sương mù này trải qua đài cao lúc, trên đài cao mỗi cá nhân đều cảm nhận được kia cổ tiến sâu tim phổi thanh tân cùng mát mẻ. Tựa như thân ở mùa đông. Nhưng mà, mùa đông trong, cũng không có như vậy thanh tân cảm giác. Cái kia, là cái gì? Mễ Tư nhìn từ bọn họ bên cạnh đi qua quanh quẩn mà lên sương mù. Hỏi. Dương tuy như cũ hai tay chống đất quỳ, nhưng một mực ngửa đầu quan sát bầu trời biến hóa, cơ hồ cách mỗi một giây, Dương tuy trên mặt biểu tình liền biến hóa một tia. Nghe được Mễ Tư hỏi chuyện, hắn cũng không trả lời. Từ mới vừa tựa như hỉ tựa như kinh, đến bây giờ tựa như khóc tựa như cười. Nếu là bình thường, người khác nhất định cho là hắn là bệnh thần kinh, nhưng ở thời điểm này, cơ hồ không có một người có thể lấy bình thường tâm thái để đối đãi giờ phút này biến hóa. Cặp mắt chăm chú nhìn bầu trời. Biểu tình biến ảo không chừng. Dương tuy tự hồ muốn nói cái gì, lại không tìm được cụ thể ngôn ngữ. Không biết như thế nào nói ra. Cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng phát tiết tựa như gào thét. Cảm thụ trong mắt chua xót. Dương tuy cũng không để ý những người khác như thế nào đối đãi. Ngửa mặt hướng lên trời, hắn bây giờ chỉ muốn giống to, tất cả tâm trạng, tất cả ngôn ngữ, đều ở tiếng gào này trong, trời muốn mưa. Dương Ti chưa bao giờ bởi vì bầu trời như vậy biến hóa mà kích động đến rơi nước mắt, kích động đến không cách nào ngôn ngữ. Chẳng lẽ, cảm động tổ tiên, vẫn là thần linh khai ân, mưa bộ lạc biên giới nơi, Lôi Cùng Đà đã đi vào nhà rồi. Chỉ có Thiệu Huyền ở lại bên ngoài. A Huyền, đừng ở bên ngoài ăn hạt cát. Thấy Thiệu Huyền thật lâu chưa vào, Lôi lớn tiếng nói. Nhưng mà, chờ tới chờ lui, chỉ chờ tới Thiệu Huyền một câu nói. Các ngươi mau ra tới nhìn. Có gì để nhìn? Lôi lẩm bẩm. Bất quá, nếu Thiệu Huyền lên tiếng, Lôi Cùng Đà vẫn là đến cho vị này tuổi tác đều không có mình đại trưởng lão mặt mũi. Vốn dĩ còn có ý nghĩ, nhưng ở đi sau khi ra cửa, Lôi Cùng Đà liền ngây người. Mới vừa bọn họ đi ra thời điểm, bên ngoài gió cắt đầy trời. Nhưng mà, này mới bao lớn một hồi, bọn họ vào nhà liền ly nước đều không uống xong. Bên ngoài liền thời tiết thay đổi. Cái khác trong nhà gỗ có người nghe được mới vừa Thiệu Huyền thanh âm. Tò mò đem cửa sổ bản rời ra một kẽ hở. Nhìn nhìn bên ngoài Viêm Giác người lại ở nổi cơn gì. Ở hắn rời ra cửa sổ bản sau, vốn tưởng rằng sẽ thổi vào hạt cát, còn híp mắt, híp nửa ngày lại cũng không chưa nhìn thấy hạt cát thổi vào. Tương phản, hướng bên ngoài một nhìn, nào còn có gió cát. A, có người kinh kêu thành tiếng, những người khác cũng đi ra, nhìn ra phía ngoài biến hóa, hỗn độn gió cát thời tiết thay đổi, cát vàng chẳng biết lúc nào đã biến mất, bọn họ đứng ở chỗ này. Còn có thể nhìn thấy mưa bộ lạc bên kia tình hình. Mặc dù như cũ có một ít mông lung cảm, nhưng so sánh với mới vừa liền thập bộ nơi xa đều không thấy rõ tình huống, phải tốt hơn nhiều rồi. Mau nhìn, trên trời đó là cái gì? Khúc Sách chỉ mưa bộ lạc trên không, kêu nói, ở mưa bộ lạc trên không, một cái như cự thú viễn cổ giống nhau màu trắng dài mang, từ phía dưới xoay tròn mà thượng. Phần đuôi trên mặt đất, đầu bưng ở trên trời, từ mặt đất đi lên, màu trắng dài mang càng lúc càng rộng, mà bầu trời, không còn hỗn độn cát vàng, thay vào đó, là dần dần tích lũy mây đen, màu trắng, cự thú, đầu bưng, tựa hồ chính là một cái mây đen chế tạo nơi, từ nơi đó bắt đầu, mây đen hướng chung quanh lan rộng, lăn lộn mây đen như khoác trầm trọng khôi giáp thiên quân vạn mã. Chiều chung quanh cường thế thác khai, đem kia cổ vừa dày vừa nặng cảm giác bị áp bách, mang tới chỗ xa hơn. Bọn họ cầu mưa thành công. Thiệu Huyền nhìn trời không biến hóa, nói, Thiệu Huyền vừa dứt lời, liền có người ầm ĩ. Không thể, nhưng mà, nhìn hiện ở trên trời biến hóa, xác xác thật thật có dáng vẻ muốn mưa, như chung quanh vẫn là hỗn độn cát vàng thiên. Đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng có mưa. Nhưng mà, tình hình bây giờ, muốn phản bác, cũng cảm thấy phản bác vô lực. Hoàng Diệp chờ lớn tuổi già, cái dung mạo nghiêm túc. Bọn họ từ lúc còn trẻ liền tham dự này chi đi xa đội ngũ. Bắt đầu tiếp xúc mưa bộ lạc, cũng trải qua mưa bộ lạc cầu mưa nghi thức. Nhưng mà, cho tới bây giờ không có nào một lần như bây giờ vậy. Cho bọn họ như vậy rung động. Này mưa, dường như còn thật có thể cầu xuống tới. Thiệu Huyền quan sát trong đầu, vỏ trứng bên trong mưa bộ lạc đồ đằng. Nó còn ở chớp động. Hơn nữa, trên đồ đằng những thứ kia giọt nước tựa như điểm, lăn nhanh hơn, chung quanh khí ẩm ở tăng thêm. Một người như hạt gạo tựa như giọt nước, từ bầu trời rơi xuống. Như vậy thể tích cũng không dễ thấy. Nhưng mà, ở bầu trời âm u hạ, ở mọi người mục không nháy mắt nhìn chăm chú trong, một giọt này nước, như cũ bị người phát hiện, nó không giống với bình thường giọt mưa, mà là mang một chút oánh bạch, bầu trời âm u hạ, như trong biển sâu những thứ kia đáy biển sinh vật phát ra lóe sáng quang. Tháp, giọt mưa đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, tháp tháp tháp tháp tháp càng ngày càng nhiều tiếng vang xuất hiện. Hơn nữa, càng lúc càng dày đặc. Ngẩng đầu nhìn về phía phủ kín thật dày mây đen bầu trời. Oánh bạch điểm sáng rơi thẳng xuống, như tản mạn sao băng giống nhau. Một bắt đầu chỉ là một ít hạt mưa, nhưng mà, rất nhanh, những cái này giọt mưa giống như là sâu thành tuyến. Một tia đi xuống, phủ kín cát bụi mặt đất, dính nước tức mềm, khô cứng khối đất, ở hạ xuống trong nước mưa biến mềm, thành bùn. Thiệu Huyền giơ tay chỉ dính điểm nước. Liếm liếm, sau đó quyết đoán móc ra đã mau không bình nước, đổ ra bên trong nước, tiếp những cái này nước mưa tới. Bởi vì là tế miệng hồ lô, Thiệu Huyền còn đi tìm lá cây, nhường nước mưa rửa sạch, sau đó toàn thành cái phễu trạng, cắm ở miệng hồ lô, bắt đầu tiếp nước, trừ hồ lô, còn có túi da thú làm thành túi nước. Thiệu Huyền cũng nhận dự phòng, khu vực này quá mức hạn hán. Khó được đụng phải một trận mưa, tự nhiên nhiều dự phòng điểm, mưa bộ lạc nước, xem ra liền rất phi phàm, nói không chừng những cái này nước phía sau còn có thể giúp bọn họ. Nhìn thấy Thiệu Huyền hành vi, Lôi Cùng Đà cũng không nói nhiều, như thường làm, trong đội ngũ những người khác quen biết mấy lần, nhìn hướng trong bộ lạc mang chính mình đi ra các trưởng giả, thấy bọn họ gật đầu, cũng rối rít móc ra đựng nước đồ vật. Bắt đầu nhận, mà mưa bộ lạc bên trong, bây giờ cũng điên rồi. Màn mưa dưới, mọi người giống người điên giống nhau chạy động, dẫm đạp bùn lầy giống nhau mặt đất, thét chói tai, điên cuồng hét lên, liền như Dương Ti như vậy. Không biết nên nói cái gì, trong đầu tựa hồ mất đi tất cả lý trí. Giờ phút này chỉ muốn gầm to, mưa tới rồi, vậy mà thật sự cầu mưa thành công. Oánh bạch tí ti mưa. Cát vàng bùn lầy nói, đã bao nhiêu năm, chết đi sở ít người ân hận mà chấm dứt, đến chết đều chưa từng thấy qua ca trong như vậy cảnh tượng. Mà bây giờ, mưa bộ lạc bên trong, tất cả còn sống người, đều chứng kiến cảnh tượng này phát sinh, làm sao có thể không kích động, vì sao không điên cuồng. Bất quá, đối với Hà Triều, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng, cảm thụ người khác đến chính là mát mẻ. Hắn lại cảm thấy giá rét thấu xương, run rẩy hận không thể đem chính mình co thành đoàn, không nghi ngờ chút nào. Dương Tuy xoay người, không chỉ có xoay người, Dương Tuy thậm chí còn có thể đi tới những năm này tới mưa bộ lạc bất kỳ một cái vu đều không cách nào đạt tới cao độ. Nghĩ đến lúc trước chính mình hành vi, Hà Triều chỉ cảm thấy hàn ý càng sâu, rơi xuống mưa giống như trọng chùy giống nhau. Một chùy đập hướng trên người hắn đập, đập đến hắn không thở nổi, miệng to hô hấp, nhưng lại bị nước mưa sặc. Trên đài cao, Dương Tuy cảm thụ là tả hạ xuống mưa, đứng dậy, đi tới bên đài cao dọc theo, nhìn đài cao dưới, những thứ kia đám người điên cuồng. Thời điểm này, không người kêu la nữa, thiêu chết. Không người lại oán giận Dương Ti sai lầm. Lại không người để ý Dương Ti phải chăng thật sự lừa gạt quá lớn nhà. Bọn họ chỉ tin tưởng chính mình mắt, tin tưởng kết quả. Trận mưa này, không thể nghi ngờ là tốt nhất chứng minh. Tất cả điểm nhớ, không cần biết thật hay giả, đều đem ở trận mưa này trong bị rửa sạch. Không biết là ai xem trước đến trên đài cao Dương Tuy. Cũng không biết là ai trước quỳ lại, đưa tới nhanh chóng phản ứng dây chuyền. Mảng lớn đám người quỳ xuống trong bùn, hướng lò sưởi nơi đài cao, thành kính bái hạ. Đây là chỉ ít mấy trăm năm tới, chưa từng có một màn, có lẽ có mỗ Nhậm thủ lĩnh chịu như vậy đãi ngộ. Nhưng mà Vu lại một cái không có. Dương Tuy, trở thành những năm này tới, cái thứ nhất bị như vậy cấp bậc cao đãi ngộ Vu. Cái gì? Thủ lĩnh nói muốn đổi Vu. Không đồng ý, đánh chết cũng không đồng ý. Nghĩ đổi Vu, có loại từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Liền như Hà Triều suy nghĩ. Dương Tuy tương lai, nhất định sẽ đi tới những thứ kia các tiền bối không cách nào đạt tới cao độ. Đài cao dưới quỳ lạy trong đám người, bao gồm trong bộ lạc địa vị rất cao những lão giả kia. Cũng bao gồm mới nhậm chức thủ lĩnh hãng mang. Hành vi của bọn họ, biểu minh hết thảy. Nhìn phía dưới tình hình, Dương Tuy tâm tình kích động đã từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ có thể chút nào không do dự đem Dương Tuy ném vào hố lửa. Cũng có thể ôm đầy thành kính đem Dương Tuy đẩy lên thần vị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.